Đêm sương, chương 80, ngoại truyện 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20. Ảnh tốt nghiệp. Sau khi về nước, Nam gia chạy liên tiếp mấy hoạt động. Các thương vụ đến tới tấp. Nghe nói còn có thêm mấy nhãn hàng của các sản phẩm bột giặt. Máy hút mùi, sữa bột, vô cùng logic, mà cũng vô cùng đúng quy trình. Nam gia nói đùa với chị Quan. Sớm biết lấy chồng có thể tăng giá trị con người như thế này, thì cô đã lấy chồng mấy lần rồi. Chị Quan ca, o bằng một câu, em nói câu này với Châu Tổng đi. Hai người mang về rất nhiều quà lưu niệm, đem tặng cho bạn bè. Châu Hy được tặng một chuỗi vòng cổ ngọc bích, mua lại từ một hậu duệ quý tộc đang xa cơ lỡ vận. Nghe nói là đồ gia truyền từ thời Victoria, chẳng biết thật giả thế nào, nhưng đẹp. Đẹp là đủ rồi. Nhân thể, cô hỏi Châu Hy, hồi xưa anh em tham gia đua thuyền, nghe nói là sau khi thắng được tặng một cái huy chương. Châu Hy thậm chí còn không chờ cô nói hết. Ở chỗ em, vẫn giữ đấy. Nam gia cười bảo, nói thật là chị muốn nó. Châu Hy, cho chị đấy. Châu Hy bảo Tô Tinh Dư về biệt thự Tây Sơn. Hôm sau mang huy chương tặng cho Nam gia. Chiếc huy chương kia được làm theo dạng châm cài ngực, họa tiết hoa bách hợp và những đường cuộn sóng tượng trưng cho dòng sông Cam vây lấy tòa kiến trúc của King College. Cực kỳ đẹp. Vừa về đến nhà, Châu Liêm Nguyệt liền nhìn thấy Nam gia thay một bộ đồ theo phong cách mà bình thường cô không bao giờ mặc. Áo sơ mi, cà vạt, áo zipper cổ tim và chân váy kẻ caro. Dáng dấp rất giống sinh viên đại học. Tất cả chỉ để phối hợp với chiếc châm cài ngực kia. Châu Liêm Nguyệt khoanh tay nhìn cô cầm điện thoại tự chụp mình trong gương. Như cười như không, tặng em nhiều trang sức thế mà cũng chẳng thấy em đeo. Giống làm sao được, món đồ trang sức tốt nhất chính là vinh quang thắng lợi từ người đàn ông của mình đấy. Nam gia quay đầu nhìn anh, cười đến mờ ám, anh thấy có đúng không? Đàn anh Châu, trên phương diện, biết chơi. Này, hai người họ luôn đuổi bắt nhau. Cách thức đa dạng, vô cùng hòa hợp. Đêm nay, Nam gia thành công dỗ cho Châu Liêm Nguyệt giao ra bức ảnh chụp anh mặc đồ cử nhân vào ngày tốt nghiệp. Bức ảnh đó nhanh chóng được Nam gia dùng làm hình khóa. Hình nền chính của điện thoại và ảnh nền khung trò chuyện trên WeChat. Tần suất Nam gia dùng điện thoại nhiều lên hẳn. Tiểu Đàm thầm nghĩ có phải cô đang chơi game gì đó hay không? Nhìn kỹ ra thì chẳng phải, cô chỉ cầm điện thoại, ngây ngô cười. 21, sắc đẹp hại thân, Trần Điền Điền chuẩn bị chuyển nhà. Sau một đợt bận rộn, Nam gia mới đi thăm cô nàng được. Nghe nói nhà mới là một căn hộ lớn 4 phòng ngủ. Rộng đến nỗi có thể mở được hẳn một phòng học vũ đạo. Nam gia hiểu tính Trần Điền Điền. Cô nàng rất thích căn hộ nhỏ đang ở cùng bành trạch. Nhiều lần than chật. Nhưng lại chẳng muốn chuyển đi. Sao bây giờ lại thay đổi suy nghĩ rồi? Trần Điền Điền nói. Chuyện này mà kể ra thì dài lắm. Dài bao nhiêu? Cậu có kem không? Mình vừa ăn vừa nghe cậu kể. Không kiêng đường à, thỉnh thoảng ăn một ít vẫn được. Trần Điền Điền đi vào bếp. Mở tủ lạnh. Lấy một hộp kem ra đưa cho cô. Nam gia hào hứng mở nắp hộp ra. Cậu kể đi. Trần Điền Điền. Cậu biết không? Hồi mới 20, mình là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Nam gia khẽ cười một tiếng, buồn cười nhở, giờ nghĩ lại mình cũng thấy buồn cười. 20 tuổi mà lại hận đời, hận hôn nhân, còn 2 năm nay, vốn dĩ mình với Bành Trạch đã thương lượng xong rồi. Bọn mình quyết định thực hiện DINK. Bành Trạch đồng ý ư, sao không đồng ý, nhà anh ấy cũng có hoàng vị để phải kế thừa đâu. Nam gia bỗng nhận ra được điều gì đó từ màn mở đầu. Dài dòng văn tự, này của cô nàng, cô quay đầu ngắm Trần Điền Điền. Cậu có thai rồi, Trần Điền Điền gật đầu. Chơi hay quá, không có bao, cứ ôm tâm lý may mắn. Nghĩ là chỉ một lần thôi chắc không đến nỗi. Kết quả là, bao lâu rồi, gần 3 tháng rồi, thế có định, đinh, không, cậu nghĩ xem tại sao mình phải chuyển nhà. Bị bốn bố mẹ bắt cóc đấy. Nhà mới rộng như thế. Một là để mời dì giúp việc về.